Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 679, đám côn đồ. Cái kia, mặc dù có chút kia cái gì, nhưng là Kirino giống như cũng không nói sai đâu. Mắt thấy tất cả mọi người bởi vì Kusaka Kirino khoe khoang mà biến thành có chút xấu hổ. Làm nhân sĩ biết chuyện, Makishima Saori tự nhiên là đứng ra thay Kusaka Kirino giải thích một chút. Miễn cho mọi người bởi vì lời nói mới rồi mà đối với Kusaka Kirino có ý kiến gì không? Mà Kuroneko trong lòng cũng có chút phức tạp. Trước đó hoàn mỹ không có suy nghĩ qua phương diện này chuyện nàng. Đang nghe Kusaka Kirino khoe khoang không khỏi so sánh một chút chính mình. Không khỏi cảm giác so sánh dưới. Chính mình hoàn toàn chính là cái tuốt xà. Mà đối phương hoàn toàn chính là nhân sinh bên thắng tiết tấu. Bất quá dù sao không có nói sai, Kuroneko cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Đi theo Makishima Saori biểu thị đồng ý. Nha, mặc dù là dạng này không sai, bất quá những cái kia không hiểu cảm giác rất quen thuộc đâu. Kasumi Gaoka Utaha gặp Makishima Saori cùng Kuroneko đều biểu thị tán thành về sau, không khỏi trầm ngâm 2 giây về sau. Liền vừa nói, một bên quay đầu hướng Eriri nhìn sang, tựa như là như vậy chứ. Shirai Kuroko tán đồng nhẹ gật đầu, bởi vì nàng hiện Kusaka Kirino những cái kia khoe khoang lời nói đặt ở nhà mình tỷ tỷ đại nhân. Trên thân cũng hoàn toàn không có vấn đề, liền một mặt ước mơ nhìn xem Misaka Mikotoho, tỷ tỷ đại nhân, ngài thật sự là quá vĩ đại. À... Misaka Mikoto sửng sốt một chút. Bất quá sau đó hiện Shirai Kuroko nhìn mình ánh mắt có chút không đúng về sau. Liền cho đối phương tới một cái sống bàn tay. Làm cho đối phương trung thực một chút sau liền bắt đầu hướng lẫn nhau ở giữa bầu không khí có chút. Vi diệu Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha nhìn lại. Uy, nhìn ta làm gì? Lúc này... Hiện Kasumi Gaoka Utaha đang hài hước nhìn xem chính mình. Eriri lập tức hướng đối phương chừng mắt liếc. Sau đó có chút bất mãn hô. Không có gì. Chẳng qua là cảm thấy từ trên người người ta thấy được ngươi. Vì ngươi cảm thấy có chút đáng thương. Kasumi Gaoka Utaha cảm thấy Eriri cùng Kusaka Kirino là như thế tương tự. Không khỏi cảm thấy Eriri về sau có thể sẽ gặp được cùng đối phương đồng dạng sự tình. Liền một mặt ngoạn vị nhìn xem Eriri nói. Mà Eriri nghe được Kasumi Gaoka Utaha lời nói về sau. Dưới ý thức đến liền liên tưởng đến chính mình cùng Aki Tomoya sự tình. Coi là chuyện này đã bị Kasumi Gaoka Utaha con. Thế là liền lập tức tức giận đến đỏ mặt lên. Tức giận chừng mắt Han Yu hỏi. Người đem chuyện lúc trước đều nói với nàng. À, cái gì? Han Yu sửng sốt một chút. Không có kịp phản ứng Eriri đang nói cái gì. Có chút mộng bức mà hỏi. Eriri nhìn xem Han Yu tựa hồ thật không rõ ràng chính mình đang nói cái gì dáng vẻ. Liền buồn bực ngậm miệng lại. Cảm giác chính mình tựa hồ có chút vẽ vời thêm chuyện. Mà Kasumi Gaoka Utaha càng là dùng ánh mắt đùa cợt tại Han Yu cùng Eriri ở giữa qua lại càn quét. Cười mỉm nói ra, a la, xem ra sinh một điểm ta không biết thú vị sự tình đâu. Hừ, chớ xen vào việc của người khác. Đối với Kasumi Gaoka Utaha lòng hiếu kỳ, Eriri tức giận cảnh cáo đối phương một câu liền không ở phản ứng đối phương. Tiếp tục quan sát Kusaka Kirino tình huống bên kia. Ha ha, Han Yu đối mặt với Kasumi Gaoka Utaha nhìn chăm chú cũng chỉ có thể là một lời không hợp. Cười cười sau liền giả bộ cái gì cũng không biết hướng Kusaka Kirino bên kia nhìn lại. Kirino, ta nên làm cái gì a? Ampli bên trong, Aragaki Ayase một tiếng bất đắc dĩ hò hét về sau. Liền biến thành từng đợt thút thít thanh âm. Ngoặc kép chấm hỏi, chỉ là thuận miệng trò chuyện đôi câu công phu. Công viên một bên khác liền chuyển đến Aragaki Ayase khóc lên tình trạng. Trốn đi một đoàn người cũng là hai mặt nhìn nhau. Có chút mộng bức mà hỏi, như thế chỉ trong chốc lát. chúng ta đều bỏ qua cái gì? Nha, nhân ra Ayase giống như cũng là nghĩ cùng Kirino và được rồi. Nhưng là vẫn không tiếp thụ được Kirino thích đồ vật đâu. Một mực tại chăm chú nghe lén Kato, Megumi, sâu kín đem chân tướng sự tình nói cho mọi người. Vậy làm sao bây giờ? Mọi người nghe vậy hướng phía Kusaka Kirino bên kia nhìn lại. Hiện đối phương cũng là tay chân luống cuống bộ dáng. Không khỏi lo lắng hỏi. Bằng không dựa theo ta nói. Để cái kia Ayase thử tiếp xúc một chút Kirino thích đồ vật. Đối mặt cục diện này. Kasumi Gaoka Utaha trầm ngâm 2 giây về sau. Chỉ sợ thiên hạ bất loạn đề nghị. Bằng không thử một chút. Hanyu nghe vậy nghĩ nghĩ về sau. Cũng cảm thấy không có cái gì những biện pháp khác. Liền muốn hướng mọi người trưng cầu một chút ý kiến. Không được tốt đi. Misaka Mikoto có chút chần chờ nói. Nàng cảm thấy lấy vừa rồi Aragaki Ayase biểu hiện ra bộ dáng. Đó cũng không phải một cái ý kiến hay. Thế nhưng là ngoại trừ cái chủ ý này. Chúng ta còn có biện pháp khác sao? Hanyu nghe vậy cũng là bất đắc dĩ mở ra tay hỏi. Các cô gái nghe được Hanyu lời nói về sau. Cũng là cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ nhìn nhau một chút về sau. Liền phi thường có ăn ý chăm miệng một lời. Như vậy ngươi đi. Hở. Hanyu nghe vậy cũng là ngây ngẩn cả người. Vội vàng hô lên. Không được. Không được. Ta là nam sinh. Ta đi cấp nhân ra nhìn những vật kia. Nàng sẽ giết của ta. Hô xong về sau. Hanyu cân nhắc trước đó Aragaki Ayase đã từng nói trong túi sách của mình hội một mực mang theo. Còng tay, phòng lang phun xương loại hình đồ vật. Hết sức chăm chú bổ sung một câu. Vừa rồi câu kia không phải nói đùa. Ta nói là nàng thật sẽ giết của ta. Thế nhưng là tất cả mọi người là nữ hài tử đâu. Loại chuyện này hội ngượng ngùng a. Kasumi Gaoka Utaha sâu kín nói một câu về sau. Liền cười mỉm nhìn xem Hanyu. Giống như là phát hiện cái gì chuyện thú vị đồng dạng. Người xem ra một điểm đều không có ngượng ngùng bộ dáng có được hay không? Hanyu nhìn xem. Kasumi Gaoka Utaha ở trong lòng yên lặng nhả rãnh một câu. Bất quá tiếp xuống Hanyu vừa định phản bác một chút thời điểm. Lại đột nhiên nghe được từ Kusaka Kirino bên kia truyền đến một cái xa lạ thanh âm. Nhà tương đương tiểu muội muội, tại nơi này chơi gì vậy? Mọi người nghe được cái này khinh bạc thanh âm sau đều theo bản năng hướng Kusaka Kirino bên kia. Nhìn sang, kết quả hiện 4 cái tiểu lưu manh ăn mặc người đem Kusaka Kirino cùng Aragaki Ayase vây vào giữa. A Hiếu, chính là cái này nữ hài. Không có quá bao lâu, A Cây cũng nhận ra Kusaka Kirino. Có chút hưng phấn đối với Masataka Takayama hô. Kirino, nhìn xem đám côn đồ nhận biết Kusaka Kirino dáng vẻ. Aragaki Ayase cũng không đoái hoài tới hai người náo mâu thuẫn sự tình. Vội vàng ôm chặt Kusaka Kirino. Lo lắng nhìn xem vây quanh 4 cái tiểu lưu manh. Chậc chậc, suỵt. Masataka Takayama nghe được Akei lời nói về sau. Quan sát một chút Kusaka Kirino cùng Aragaki Ayase về sau. Phi thường khinh bạc thổi cái huýt sáo. Sau đó hỏi, tiểu muội muội, tại nơi này chơi gì vậy? Muốn hay không cùng các ca ca cùng nhau chơi đùa đâu? Ayase, chúng ta đi. Kusaka Kirino bởi vì biết Hanyu một đoàn người hẳn là liền trốn ở phụ cận. Cho nên cũng không có lo lắng quá mức. Bất quá đối với Masataka Takayama đám người đùa giỡn, Kusaka Kirino cũng là cảm thấy vô cùng chán ghét. Thế là liền trực tiếp nắm lấy Aragaki Ayase tay chuẩn bị từ 4 cái tiểu lưu manh trong vòng vây đi. Ra ngoài, chờ một chút, các người muốn đi đâu a? Masataka Takayama một cái không có chủ ý. Để Kusaka Kirino hai người từ bên cạnh mình sau khi đi qua liền vội vàng vồ một cái về phía Aragaki Ayase cổ tay, muốn cho hai người dừng lại. Kết quả bởi vì một cái không có chú ý, dùng sức quá lớn, tại bắt ở Aragaki Ayase tay sau liền đem đối phương cho làm đau la lên. Kusaka Kirino hiện tình huống này sau lập tức biến sắc, một bàn tay hung hăng đập tới Masataka Takayama trên tay. Đau đến hắn trực tiếp đem Aragaki Ayase lỏng tay ra. A, hỗn đản, người muốn chết sao? Masataka Takayama nhe răng tét miệng sờ lên mình bị Kusaka Kirino đánh tới địa phương. Có chút tức giận nhìn xem Kusaka Kirino hô. Mà đổi thành bên ngoài ba người cũng mượn cơ hội đem Kusaka Kirino hai người lại vây quanh. Kirino, nhìn xem bốn cái tiểu lưu manh tư thế. Aragaki Ayase có chút bận tâm bắt lấy Kusaka Kirino hô. Đừng lo lắng, ta sẽ bảo vệ ngươi. Kusaka Kirino thấy thế, trấn an một chút Aragaki Ayase về sau. Liền đem một mực hộ sau lưng mình. Đồng thời trong lòng cũng có chút buồn bực. Hanyu các nàng làm sao còn không qua đây hỗ trợ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.